Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút, chương 149, vô tình gặp gỡ ba. Góc truyện audio.com, quả nhiên, tối hôm đó hai cô gái chơi bời mệt mỏi, lại muốn cùng nhau ngủ, Lục Tư Thần có chút không vui, dù sao, đây là phúc lợi của anh. Thế nhưng, nhìn bộ dáng cao hứng của Cố Manh Manh, anh lại bất đắc dĩ đồng ý, lúc vừa ăn khuya xong, sau khi Cố Manh Manh trở về phòng, cầm áo ngủ chuẩn bị đi tắm, sau đó lại chuẩn bị đi tới phòng Tô Mẫn Mẫn bên cạnh. Lục Tư Thần ôm lấy cô, giọng nói nhu nhược, Manh Manh, hà, sao vậy? Cố Manh Manh ngửa đầu nhìn anh, hai mắt vừa đen vừa sáng. Cô tiếp tục nói, Lục Tư Thần, hôm nay cảm ơn anh, tôi chơi rất vui vẻ, đã lâu không thoải mái như vậy. Lục Tư Thần sờ sờ mặt cô rồi nói, bình thường cô không vui khi ở với tôi sao? Hải, Cố Manh Manh không hiểu nhìn anh, Lục Tư Thần thấy bộ dáng ngốc nghếch của cô, không khỏi thở dài, tiếp tục nói. Nhất định phải qua phòng bên cạnh ngủ. Cố Manh Manh nghe vậy, con người liền đảo vài vòng. Cô hỏi ngược lại, Lục Tư Thần, anh không phải sợ bóng tối chứ, cho nên mới không muốn tôi đi đến phòng bên cạnh rồi ở cùng với anh. Lục Tư Thần, Cố Manh Manh suy nghĩ một chút lại nói, không đúng, anh lớn như vậy, hơn nữa lại là đàn ông, sao có thể sợ bóng tối chứ. Lục Tư Thần đưa tay nắm lấy cằm của cô, mau đổi đề tài được không? Vâng, thật là thông minh, Cố Manh Manh đành phải cười. Được rồi, tôi không đùa đâu, nói thật tôi đã hẹn với Tô Mẫn Mẫn rồi, cô ấy nói một lát có bí mật muốn nói với tôi, nếu tôi bỏ lỡ cuộc hẹn cô ấy sẽ thất vọng. Nói đến đây một hồi Cố Manh Manh lại nói, hơn nữa, mỗi ngày chúng ta đều ngủ cùng một nhau, hôm nay bỏ một ngày chắc không sao đâu mày. Lục Tư Thần không nói gì, Cố Manh Manh thấy thế, liền đưa tay ôm lấy anh, tiếp tục nói. Lục Tư Thần, anh không cần tức giận như vậy, thôi nào, cười một cái. Vẻ mặt của Lục Tư Thần rất nguy hiểm, Cố Manh Manh nghe vậy con người liền đảo vài vòng. Cô hỏi ngược lại, Lục Tư Thần, anh không phải sợ bóng tối chứ, cho nên mới không muốn tôi đi đến phòng bên cạnh rồi ở cùng với anh. Lục Tư Thần, Cố Manh Manh suy nghĩ một chút lại nói, không đúng, anh lớn như vậy, hơn nữa lại là đàn ông, sao có thể sợ bóng tối chứ. Lục Tư Thần đưa tay nắm lấy cằm của cô, mau đổi đề tài được không? Vâng, thật là thông minh, Cố Manh Manh đành phải cười. Được rồi, tôi không đùa đâu, nói thật tôi đã hẹn với Tô Mẫn Mẫn rồi, cô ấy nói một lát có bí mật muốn nói với tôi, nếu tôi bỏ lỡ cuộc hẹn cô ấy sẽ thất vọng. Nói đến đây một hồi Cố Manh Manh lại nói, hơn nữa, mỗi ngày chúng ta đều ngủ cùng một nhau, hôm nay bỏ một ngày chắc không sao đâu mày. Lục Tư Thần không nói gì, Cố Manh Manh thấy thế, liền đưa tay ôm lấy anh, tiếp tục nói. Lục Tư Thần, anh không cần tức giận như vậy, thôi nào, cười một cái. Vẻ mặt của Lục Tư Thần rất nguy hiểm, Lục Tư Thần thỏa mãn buông cô ra, giọng nói khàn khàn trầm thấp. Nhớ kỹ, không được thức khuya nói chuyện, nghỉ ngơi sớm một chút, đừng quên ngày mai cô còn phải đi học biết không? Được được, Cố Manh Manh vội vàng gật đầu, không dám ngước mắt lên nhìn anh. Lục Tư Thần sờ sờ cái đầu nhỏ bé của cô, cảm xúc tốt hơn rất nhiều. Tạp, anh gật đầu, email protected, đờ, Cố Manh Manh đáp lại, vội vàng chạy khỏi đây, không để cho Lục Tư Thần lại làm ra chuyện gì với cô. Bên trong phòng bên cạnh, Tô Mẫn Mẫn đang cầm máy tính sách tay ngồi trên giường, sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, liền dương cao giọng nói. Vào đi, góc truyện audio.com, Cố Manh Manh liền đẩy cửa đi vào, Tô Mẫn Mẫn ngắng đầu nhìn cô một cách, hỏi, sao tắm lâu vậy, Cố Manh Manh cúi đầu, không lên tiếng, Tô Tràn rất nghi ngờ, có chuyện gì với cậu vậy, không, Cố Manh Manh lắc đầu, Tô Mẫn Mẫn vỗ vỗ vào bên cạnh tiếp tục nói. Ngồi đi, chúng ta nằm nói chuyện đi Tô. Cố Manh Manh vòng qua phía bên kia giường lớn, sau khi cởi giày ra, vén chăn nằm trên giường. Lúc này Tô Mẫn Mẫn cũng tắt máy tính, giọng cô vang lên, Lục tiểu tư đáng chết kia, tớ bảo anh ấy lấy quần áo cho tớ, rõ ràng không thèm để ý tới tớ, tức chết tớ mắt. Quần áo gì vậy? Cố Manh Manh rụt mình trong chăn, mở miệng hỏi. Tô Mẫn Mẫn trả lời, là một chiếc váy của tớ, ban đầu dự định mặc váy vào ngày mai, kết quả là anh ấy không mang nó cho tớ. Thật là ngứa ngáy tay chân, chỉ cần hung hăng cho anh ấy một trận là được rồi. Cố Manh Manh nghe xong lời này, rất kinh ngạc, các cậu còn đánh nhau hả? À cũng không thể xem như đánh nhau, tớ cùng tiểu tứ có một sở thích chung, là đánh quyền anh, cậu biết không? Tô Mẫn Mẫn nói xong, vừa quay đầu nhìn về phía Cố Manh Manh bên cạnh. Cố Manh Manh gật đầu, ừm, biết, Tô Mẫn Mẫn tiếp tục nói. Bình thường khi hai chúng tớ luyện tập anh ấy không dám đánh tớ cho nên đều bị tớ đánh rất thảm. Hà tại sao, Cố Manh Manh khó hiểu, Tô Mẫn Mẫn nói, thì có gì đâu, bởi vì tớ là bạn gái của anh ấy, nếu dám đánh tớ có phải không muốn sống hay không? Hà hai Cố Manh Manh không nhịn được liền cười ra thành tiếng. Lúc này Tô Mẫn Mẫn lại giống như phát hiện ra cái gì mới, kinh hô. Trời ơi, Manh Manh, miệng của cậu bị gì? Cố Manh Manh lại bỗng nhiên phản ứng lại, vội vàng che nửa mặt vào trong chăn, Tô Mân Mân lại cứng răn kéo cô ra, ánh mắt nhìn cái miệng nhỏ vừa đỏ vừa sưng của cô chập chập lắc đầu nói. Anh hai cũng thật sự là, sao đối với cậu một chút cũng không thương hoa tiếc ngọc vậy? Cố Manh Manh, Tô Mẫn Mẫn sờ cằm, như có chút suy nghĩ nói. Chỉ là theo sự hiểu biết của tớ về anh hai, phong cách làm việc thường ngày cũng rất hung bạo cho nên lúc ở trên giường. Này, chuyện linh gì, Cố Manh Manh nhịn không được. Cô lên tiếng, sao cậu càng nói càng không ra gì vậy? Tô Mẫn Mẫn nhìn cô chớp chớp mắt, sao lại hét to vậy, có gì mà thẹn thùng? Cố Manh Manh xấu hổ, cô đập đập lên chăn. Các cậu sao lại như vậy? Các cậu, Tô Tràn nắm cái từ này liền cười. Còn ai khác nói với cậu điều này không? À, cái này có gì đâu, xã hội cũng hiện đại hơn rồi, bây giờ chỉ hai chúng ta có thể nói một số bí mật. Cố Manh Manh trợn mắt, được rồi, vậy cậu nói bí mật nhỏ của cậu đi. Cậu muốn nghe chuyện giữa tớ và tiểu tứ hả? Tô Mẫn Mẫn nói, Cố Manh Manh kiên trì, gật đầu một chút, Tô Mẫn Mẫn cười, không nghĩ nhiều liền nói. Lục tiểu tứ kia chính là một con hổ giấy, cậu đừng nhìn anh ấy bình thường hung dữ, chỉ cần lên giường, tớ chính là nữ vương. Lời còn chưa dứt lời, cửa phòng bỗng nhiên bị người khác mở ra. Đương nhiên, những lời cô nói cũng rơi vào tai Lục tiểu tứ đang đứng ở cửa. Cách chương.